Nếu biết trăm năm là hữu hạn, chương 13, ta sẽ làm chi đời ta? Góc truyện audio.com. 1. Trong nhóm thợ xây đang làm việc cạnh nhà tôi, có một cậu phụ hồ dáng thư sinh nhưng luôn miệng ca hát. Cậu vừa tốt nghiệp phổ thông, làm những việc vặt như khiêng vác, sắp xếp đồ đạc và ở lại công trường vào ban đêm để trông coi vật liệu. Đêm, nằm dài trên chiếu, dưới ánh đèn tờ mờ, xung quanh ngổn ngang gạch cát, cậu vừa đọc ngấu nghiến những tờ báo tôi cho mượn và hát vang hết bài này đến bài khác. Hỏi chuyện mới biết, ba mẹ cậu đều đi làm mướn, cố cho con học hết phổ thông, giờ thì ngặt nghèo lắm nên cậu phải lên Sài Gòn làm phụ hồ để kiếm sống và phụ giúp ba mẹ. Rồi cậu nói chắc nịch rằng sẽ kiếm đủ tiền để mai mốt đi học tiếp. Tôi hỏi cậu thích học ngành gì? Cậu nói ngay mình sẽ thi vào nhạc viện, một cậu phụ hồ nghèo rớt đang nuôi giấc mơ vào nhạc viện. Một hình ảnh dường như không thật khớp, như hiểu ánh mắt ngại ngần của tôi. Cậu nói thêm rằng nhiều người khuyên cậu nên theo một ước mơ khác, thực tế hơn, nhưng cậu tin vào bản thân, và không có mục tiêu nào có thể làm cậu sao lãng. Tôi nghe tim mình nhói lên, vì một điều đã cũ. Người nghèo nhất không phải là người không có một xu dính túi, mà là người không có lấy một ước mơ. Nói cho tôi nghe đi, ước mơ của bạn là gì? 2. Cách đây lâu rồi, tôi đọc được một vài cuốn sách của Vũ Hoàng Chương. Cái đầu đề của nó làm tôi mất ngủ nhiều đêm. Ta đã làm chi đời ta? Có nhiều người tôi gặp đã từng day dứt bởi những điều giống nhau. Có phải chính mình đã chọn nghề này không? Có phải chính mình đã chọn cách sống này? Sao nó khác với những ước mơ thời hoa niên của mình đến vậy? Hay là theo dòng đời đưa đẩy, mình chọn ngả rẽ đi, đường êm ái chứ không phải chọn đường mình muốn được đi? Ước mơ tuổi 15 sao không biến mất mà cứ đeo bám mình cho đến tận bây giờ? 5 tháng qua đi, bạn sẽ nhận ra rằng ước mơ không bao giờ biến mất, kể cả những ước mơ rồ dại nhất trong lứa tuổi học trò, lứa tuổi bất ổn định nhất. Nếu bạn không theo đuổi nó, chắc chắn nó sẽ trở lại một lúc nào đó, day dứt trong bạn, thậm chí dằn vặt bạn mỗi ngày. Lúc ấy, có thể bạn sẽ phải ngậm ngùi mà thốt lên: chao ôi, ta đã làm chi đời ta vậy? Nếu vậy, sao ta không nghĩ đến điều này ngay từ bây giờ? Sao ta không ngồi xuống đây trong một ngày cuối năm và tìm kiếm câu trả lời từ đáy tim mình? Ta muốn làm gì? Ta muốn sống ra sao? Ta muốn trở thành ai trong cuộc đời này? Ta muốn làm chi đời ta? Sống một cuộc đời cũng giống như vẽ một bức tranh vậy. Nếu bạn nghĩ thật lâu về điều mình muốn vẽ, nếu bạn dự tính được càng nhiều màu sắc mà bạn muốn thể hiện, nếu bạn càng chắc chắn về chất liệu mà bạn sử dụng, thì bức tranh trong thực tế càng giống với hình dung của bạn. Bằng không, có thể nó sẽ là những màu sắc mà người khác thích, là bức tranh mà người khác ưng ý, chứ không phải bạn. Jean Jadre viết rằng, đừng để ai đánh cắp giấc mơ của bạn, vậy thì hãy tìm ra ước mơ cháy bỏng nhất của mình. Nó đang nằm ở nơi sâu thẳm trong tim ta đó, như một ngọn núi lửa đợi chờ được đánh thức. Cách chương.